Tập 20, không khéo chính là, mụ mụ vừa nhấc đầu, liền thấy được ta đầy mặt chảy nước giải suy ngốc dạng, chính nhìn chầm chầm nàng bộ ngực xem xuất thần, ta còn không có phản ứng lại đây, mụ mụ sắc mặt nháy mắt bạo nộ, hướng tới ta đầu chính là một cái tát, chửi ầm lên, Cố Tiểu Ấm. Ngươi có phải hay không lại thiếu tấu? Ta vội vàng xin tha, mẹ, mẹ, ta sai rồi. Ai u? Đừng đi đầu, muốn đánh choáng váng. Ngươi có thể hay không học điểm hảo a? Ta thật muốn trừ chết ngươi. Mụ mụ một bên vỗ ta đầu, một bên hận sắt không thành thép chửi ầm lên, như là có phát tiết không xong phẫn nộ, một chút lại một chút đánh vào ta trên đầu, mẹ. Ai u, ta thật không phải cố ý, ngài đừng đánh, thật khờ. Ta vội vàng ôm đầu, liên tục xin tha. Mụ mụ rốt cuộc ngừng tay, thở hổn hển, ánh mắt bất thiện nhìn chầm chầm ta, ngươi tức chết ta tính. Dứt lời, mụ mụ đứng dậy liền thở phì phì ra phòng ngủ, mẹ, ngài đi đâu a? Ta ở sau người hô một câu, nghĩ thầm, mụ mụ sẽ không mặc kệ ta đi. Qua sẻ, đang chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài nhìn xem thời điểm, mụ mụ lại nổi giận đùng đùng đã trở lại, triều ta ném lại đây một cái hộp tử. Ném xuống câu, chính mình mạc. Xoay người liền lại đi ra ngoài, ta cầm lấy tới vừa thấy, đúng là ở bệnh viện khai thuốc bôi, chuyên trị ngã đánh té bị thương, ta cười cười, mụ mụ kỳ thật vẫn là thực đau lòng ta sao, chính là miệng dao găm tâm đậu hũ, đánh ta đánh tương đối hung. Tuy rằng đầu gối đau, nhưng buổi chiều mụ mụ vẫn là không đem ta một người lưu tại trong nhà. Chính là đỡ ta đi xuống lầu, lái xe đem ta kéo đến trường học, lần này không có nửa đường đem ta ném xuống, mà là trực tiếp chở ta đem xe khai vào vườn trường, từ trên xe xuống dưới kia một khắc. Ta phản phất cảm nhận được cái gì kêu cao quan thời khắc, chung quanh nam đồng học có một cái tính một cái, toàn bộ hướng ta đầu tới hâm mộ ánh mắt, có chút bất thiện ánh mắt hận không thể đem ta ăn luôn. Bởi vì ta bên người đứng là toàn giáo đẹp nhất nữ giáo viên, cũng chính là ta mụ mụ, Ninh Thu Uyển, đối này, chỉ có thể hướng bọn họ nói tiếng lý giải, còn có một tiếng xin lỗi, các ngươi kiếp sau phỏng chừng cũng chưa cơ hội. Buổi chiều cuối cùng một tiết khóa là thể dục, làm sắp thăng nhập cao tam học sinh, có thể nói này tiết thể dục khóa là chúng ta cuối cùng vui sướng thời gian. Chỉ là ta đầu gối bị thương, chỉ có thể xin nghỉ đãi ở phòng học, Tưởng Duyệt Duyệt đánh một chén nước, đặt ở ta bàn học thượng, dàn xếp vài câu, cũng đi theo ra phòng học nội, chỉ còn lại có ta cùng Trương Tiểu Mẫn hai người, nàng không học thể dục, này đã là chuyện thường, mỗi lần không phải bụng đau chính là đau đầu, ngươi muốn nói nàng thật đau đi. Ai cũng không xác định có phải hay không thật sự, ngươi muốn nói trang đi, này ai cũng không dám bảo đảm, vạn nhất thật ra cái chuyện gì, thể dục lão sư cũng gánh vác không dậy nổi, dần già, thể dục lão sư đều lười đến quản nàng, Cố Tiểu Ấm, ngươi cũng không đi học thể dục. Ta quay đầu, liếc nàng liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng sơ cái mã đuôi, đại đại đôi mắt. Lộ ra hai viên răng nanh, hai cái nhợt nhạt má lúng đồng tiền, rất là đáng yêu. Chẳng qua quen thuộc nàng người đều biết, nàng tính cách cùng này phúc đáng yêu gương mặt hoàn toàn không đáp, giả tính, phỏng chừng là nàng nhất hữu lực tiêu ký, ta đầu cũng chưa hồi, không đi. Sao? Chân còn không có hảo? Không đâu. Trương Tiểu Mẫn che miệng cười nhạo, không phải là què đi. Ta mày dương lên, có thể hay không nói chuyện. Thuận tay cầm khởi trương bản nháp giấy xoa làm một đoàn. Xoay người triều nàng ném qua đi. Trương Tiểu Mẫn thân mình một bên tránh thoát giấy đoàn, cười khúc khích, cùng ngươi chỉ đùa một chút sao, nhỏ mọn như vậy. Ta hừ hừ hai tiếng, lười đến lại lý nàng, từ bàn học lấy ra di động, tìm điều thoạt nhìn rất chuyên nghiệp toàn thân massage video, hôm nay giữa trưa thật vất vả mới sờ đến mụ mụ mỹ đủ, lại bởi vì chính mình massage công phu không tới nhà. Cấp bạch bạch lãng phí một lần cơ hội, cho nên ta cho rằng, cần thiết hảo hảo học một chút, đặc biệt là chân bộ massage. Đến cường điệu tăng mạnh, chờ tiếp theo lại cấp mụ mụ mát xa thời điểm, nhất định phải dùng ra cả người thủ đoạn, làm mụ mụ cốt mềm gân tô, phiêu nhiên như tiên, cung eo ghé vào bàn học biên, xem chính hăng say đâu, bên cạnh lại đột nhiên nhiều bóng người. Ánh sáng đều bị che khuất, còn tưởng rằng là chủ nhiệm lớp tuần tra đâu, dọa ta một cú sốc, chạy nhanh đem điện thoại ném đi vào, ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai là Trương Tiểu Mẫn, ta tức giận nói, ngươi quỷ a. Đi đường không thanh. Cái gì kêu ta đi lộ không thanh? Là ngươi xem quá nghiêm túc được không? Trương Tiểu Mẫn cười tủm tỉm nhìn chằm chằm ta, nhìn cái gì đâu? làm ta cũng nhìn xem bái. Ta lắc đầu, không được chưa? Thiếu nữ không nên. Ta đã thành niên. Ngươi không phải còn không có mãn 18 sao? Như thế nào liền thành niên? Trương Tiểu Mẫn một mặt ngạo kiều, lập tức liền mãn. Chỉ kém 2 tháng. Ta mắt lé nhìn nàng, kém 2 tháng. Khi không phải là mạc thành niên sao? Ngươi. Trương Tiểu Mẫn thở phì phì nhìn ta, ngươi không phải cũng mạc thành niên sao? Bằng gì ngươi là có thể xem? Ta liền không thể xem. Ta xem gì? Ta không thấy gì nha. Ta buông tay, ra vẻ không biết, Trương Tiểu Mẫn hừ một tiếng, thần bí khó lường nhìn ta, đôi mắt linh động, cong lưng cúi đầu ở ta bên tai nhỏ giọng nói, đừng cho là ta không biết, ngươi khẳng định là ở nhìn lén phim cấm, đúng hay không? Ta quay đầu mở to hai mắt xem nàng, vẻ mặt kinh ngạc, Trương Tiểu Mẫn giào giạt đắc ý chu lên miệng, bị ta đoán đúng rồi đi. Ta không phản bác cũng không khẳng định. Mà là trước tò mò hỏi câu, ngươi còn biết phim cấm à? Ta không chỉ có biết, ta. Trương Tiểu Mẫn nói liền có chút do dự, ta cười tủm tỉm nhìn chằm chằm nàng tiếp được lời nói, còn xem qua. Sao tiếp? Không được à? Hành, đương nhiên hành. Ta khẳng định gật gật đầu, tùy theo vẻ mặt nghi hoặc, phim cấm đẹp sao? Trương Tiểu Mẫn lập tức há hốc mồm, vẻ mặt không tin nhìn chằm chằm ta, ngươi. Ngươi không thấy quá. Vậy ngươi vừa mới xem cái gì? Ta mê mang lắc lắc đầu. Trong lòng cũng đã mau cười nhạt nở hoa rồi, này ngốc cô nương trêu đùa lên cũng quá hảo chơi đi, Trương Tiểu Mẫn trừng lớn đôi mắt, đầy mặt không thể tin tưởng, ngươi lừa ai đâu? Lừa quỷ đi ngươi. Không lừa ngươi, ta thật không thấy quá. Ta làm bộ vẻ mặt vô tri bộ dáng, thiếu chút nữa chính mình đều tin tưởng chính mình không thấy qua, càng miễn bàn nàng, không xác định ngữ khí hỏi, thật không thấy quá. Thật sự. Vậy ngươi đem điện thoại lấy ra tới cho ta xem, ngươi dám sao? Này có cái gì không dám? Ngay sau đó đem di động lấy ra tới quơ quơ, vừa mới chuẩn bị cho nàng, nhưng lại tưởng tượng không đúng a, nàng dựa vào cái gì xem di động của ta, vì thế, ta cười tủm tỉm nhìn nàng, khi nếu vừa mới ta xem không phải phim cấm, nói như thế nào? Trương Tiểu Mẫn sửng sốt, vậy chứng minh ngươi xác thật không thấy quá phim cấm nha. Còn muốn nói như thế nào? Như vậy sao được, ta vốn dĩ liền không thấy quá, chỉ là ngươi không tin một hai phải ta chứng minh cho ngươi xem, nhưng cho ngươi xem không phải xâm phạm ta ẩn giải quyết riêng sao? Trương Tiểu Mẫn chần chờ, này. Cho nên sao, nếu mở ra di động không phải phim cấm, ngươi dù sao cũng phải bồi thường ta điểm cái gì đi. Vừa nghe bồi thường này hai chữ. Trương Tiểu Mẫn lập tức lui ra phía sau một bước, cảnh giác nhìn ta, ngươi muốn làm sao? Ta miễn cưỡng cười gượng hai thanh, ta nói, ngươi dùng đến lớn như vậy phản ứng sao? Dùng đến. Trương Tiểu Mẫn dùng sức gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, ngươi chính là cái sắc lang. Ta như thế nào liền sắc lang? Ngươi. Ngươi chính là sắc lang. Khi xin hỏi, ta sắc ngươi nào? Ngươi sắc Tiểu Duyệt Duyệt. Gì? Ta mở to hai mắt nhìn nàng, vô ngữ đến cực điểm. Này đều có thể xả đến Tưởng Duyệt Duyệt trên người tới. Chẳng lẽ Tưởng Duyệt Duyệt còn có cùng người khác chia sẻ khuê phòng tính sự đam mê? Không có khả năng đi, ta không nói chuyện với ngươi nữa, càng xả càng xa. Đem điện thoại bỏ vào bàn trong túi, ta lại lần nữa bò trở lại bàn học thượng, đem đầu nghiêng hướng bên kia. Chỉ là, Trương Tiểu Mẫn còn có chút không cam lòng, đẩy hạ ta bả vai, uy, ngươi còn không có cho ta xem đâu. Bị nàng ồn ào đến đều có chút phiền, ta nhíu nhíu mày, ta dựa vào cái gì cho ngươi xem a? Ngươi ai a? Ngươi không cho ta xem, ta chính mình lấy. Ý gì? Chờ ta quay đầu tới vừa thấy, Trương Tiểu Mẫn đều đã đem tay vói vào ta bàn trong túi, ta cũng vội vàng đem tay vói vào đi cản nàng. Chẳng qua, bàn tay đi vào về sau, sờ đến không phải di động, mà là một con mềm mại trơn trượt tay nhỏ, ngay từ đầu còn không có chuyển qua thần tới. Di động có như vậy mềm sao? Di động cũng có độ ấm sao? Ta theo bản năng nhéo hai hạ, lúc này mới phản ứng lại đây, không phải di động, mà là Trương Tiểu Mẫn cái tay kia, ta tức khắc không dám lại động, mà Trương Tiểu Mẫn tay cũng cương ở kia. Cầm di động vẫn không nhúc nhích, một lát sau, lấy ra. Vậy ngươi trước buông di động. Ngươi không cho ta xem, ngươi chính là chột dạ. Dựa vào cái gì phải cho ngươi xem? ngươi lại không phải ta mẹ. Ngươi không cho ta xem, ta liền đi nói cho Ninh lão sư, Cố Tiểu Ấm ở phòng học xem phim cấm. Vậy ngươi đi nha, ta lại không ngăn đón ngươi. Vậy ngươi buông tay a, vậy ngươi trước buông di động. Trương Tiểu Mẫn không nói, dù sao chính là như vậy cùng ta giằng co, mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không phục ai, bắt lấy Trương Tiểu Mẫn kia chỉ mềm một ấm áp tay nhỏ, ta cười tủm tỉm nhìn nàng, trong lòng có chút ý động, đại đại đôi mắt thoạt nhìn linh động có thần, tiểu xảo cái mũi lả lướt tú khí, trắng nõn gương mặt treo hai cái nhợt nhạt má lúng đồng tiền, một ngụm môi anh đào phấn nộn mê người. Hơi hơi mở ra một cái tế phùng, ấm áp hơi thở nghênh diện chiếu vào ta trên cổ, giống như là cầm thiên nga lông chim đuôi tim không ngừng lướt qua, ngứa, tê tê dại dại. Ta thử thăm dò nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng kia chỉ tay nhỏ, cũng không biết là nàng không cảm giác được, vẫn là làm bộ không biết, trên mặt biểu tình như cũ không có gì biến hóa, không phục trừng mắt ta, sờ nửa hai hạ. Chính là, này có phải hay không đối tượng duyệt duyệt không công bằng. Trong lòng lại cảm giác không qua được kia quan, hạ không tay, ta đây cũng chỉ sờ hai hạ. Nếu nàng phẫn nộ rồi, ta lập tức buông tay, nếu nàng trầm mặc hoặc là không có minh xác cự tuyệt, ta đây cũng không có gì tâm lý gánh nặng, huống chi, ta đối chính mình mụ mụ đều có gây rối tâm tư, còn có cái gì tư cách nói không làm thất vọng thực xin lỗi đâu, thủ đoạn ấn nàng tay nhỏ, theo kia chỉ tay nhỏ đầu ngón tay hướng lên trên, nhẹ nhàng lướt qua mảnh khảnh ngón tay khe hở chi gian, ấm áp tinh tế xúc cảm. Làm lòng ta có ti mạch danh kích động, thử đem ngón tay cắm đến nàng khe hở ngón tay đi, nhưng Trương Tiểu Mẫn giống như có điểm bị dọa tới rồi, lòng bàn tay hướng vào phía trong uốn lượn, nắm thành quyền trạng, trên da thịt còn có thể cảm giác được một tầng nổi da gà, ta trực tiếp dùng tay bao ở nàng tiểu nắm tay, thử bẻ ra tay nàng tâm, ngón út ở một bên không ngừng xoa quát nàng da thịt mềm thịt. Đang chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo động tác, đột nhiên Trương Tiểu Mẫn nói chuyện, ngươi buông tay. Trương Tiểu Mẫn như là rung giọng nói, nuốt vừa nói một câu, vẻ mặt mau khóc biểu tình, lã chả chực khóc, xem khởi tới lệnh người thương tiếc, đột nhiên biến thành cái dạng này, ta lập tức dạy ra, cũng không biết có nên hay không buông tay, nàng bình thường thoạt nhìn đại đỉnh đạt. Này như thế nào một chạm vào liền khóc, ta. Ta á khẩu không trả lời được, bởi vì ta là thủ đoạn ấn nàng, nàng dùng sức rút hạ cũng không bắt tay rút ra, bạc răng cắn chặt môi dưới, một mặt cực độ ủy khuất biểu tình, nước mắt lã chả mà xuống. Khục khịch lên tiếng, ô, ngươi buông ra, ô ân. Này vừa khóc, sợ tới mức ta trực tiếp hồn vía lên mây, vội vàng buông lỏng tay ra, ta ra buông ra. Trương Tiểu Mẫn còn ở đứt quãng nức nở, đôi mắt hồng hồng, ngươi khi dễ người. Ô ô, một bên rung giọng nói, một bên sở trường lau nước mắt, tiếng khóc còn có càng lúc càng lớn xu thế, nàng càng khóc ta càng hoảng, đây chính là phòng học A. Lại như vậy tùy ý nàng khóc đi xuống, thế nào cũng phải đem cách vách giảng bài lão sư kinh lại đây không thể, ngươi trước đừng khóc được không? Ta cho ngươi xin lỗi. Cho ngươi xin lỗi, vì vừa mới hành vi hướng ngươi xin lỗi, hảo không hảo? Ta làm ra chắp tay trước ngực động tác, không ngừng xin khoan dung, liền ở ngay lúc này, phòng học ngoại hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, ta không khỏi nóng nảy, cô nãi nãi, ta cầu ngươi đừng khóc được chưa? Ta thật là sợ ngươi. Cầu ngươi đừng khóc. Trương Tiểu Mẫn ngẩng đầu nhìn ta. Trên mặt treo nước mắt, biểu môi, nga. Nàng tiếng khóc đột nhiên liền ngừng, dùng một cái từ tới hình dung nói, có thể nói, đột nhiên im bặt, hành lang tiếng bước chân càng ngày càng gần, ta vội la lên, ngươi về trước trên chỗ ngồi hảo không? Bằng không đợi lát nữa lão sư tiến vào, còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Ngươi vốn dĩ chính là khi dễ ta. Trương Tiểu Mẫn nhỏ giọng nhắc mãi một câu. Ta. Thực xin lỗi, được rồi không? Ngươi về trước trên chỗ ngồi có thể chứ? Nga. Trương Tiểu Mẫn lần này còn tính nghe lời, đứng dậy hướng phòng học hàng phía sau đi đến, lại nhìn kỹ, không đúng a, nàng như thế nào đem ta di động cũng cầm đi. Ta di động, ngươi lấy ta di động làm cái gì? Ta áp thanh âm hô, Trương Tiểu Mẫn giống không nghe thấy dường như, ngồi xuống chính mình trên chỗ ngồi. Nàng mới vừa ngồi xuống, chủ nhiệm lớp liền đẩy cửa ra vào được, liệt hành ra ngoài khóa phòng học kiểm tra, dạo qua một vòng hỏi vài câu liền đi rồi. Xem cũng nhìn, có thể trả ta di động đi. Cấp, trả lại ngươi. Một phen đoạt qua di động, về sau không bao giờ chọc nàng, cái này kêu chuyện gì sao, thịt không ăn đến còn dính một thân tao, thậm chí nàng vừa rồi kia trận khóc. Ta cũng không biết là thật là giả, nàng không phải là diễn kịch cho ta xem đi. Ngươi! Ngươi thật không thấy quá phim cấm. Phía sau truyền đến Trương Tiểu Mẫn thanh âm, ai cần ngươi lo. Sặc nàng một câu, cũng không quay đầu lại về tới trên chỗ ngồi, cô gái nhỏ này quá khó chơi, vẫn là thiếu lý nàng tương đối hảo. Tê Duyệt! Duyệt, ngươi miệng lại trương đại điểm. Hàm răng khái tới rồi. Ngươi đừng nói chuyện. Hảo! Tê! A! Ta hít ngược một hơi khí lạnh, này tê tê dại dại sảng khoái cảm hoàn toàn vượt quá ta tưởng tượng, tưởng Duyệt Duyệt kia khẩu môi anh đào, ấm áp ướt át, mềm mại tiểu lưỡi thơm lướt qua quy đầu, kích thích ta thân thể một cái giật mình, thiếu chút nữa tứ chi mềm mại ngã trên mặt đất, nhìn đến ta lớn như vậy phản ứng. Tưởng Duyệt Duyệt ngẩng đầu, vẻ mặt tò mò, thực sự có như vậy thoải mái sao? Ân. Ta dùng sức gật gật đầu, duỗi tay đi vuốt ve Tưởng Duyệt Duyệt trơn trượt mềm mại khuôn mặt, một cái tay khác năm ngón tay triển khai, cắm vào mái tóc của nàng giữa, nhẹ nhàng khẩy, thường thường nhẹ ấn một chút nàng da đầu, Tưởng Duyệt Duyệt trắng ta liếc mắt một cái, ngươi đây là tưởng cho ta làm phần đầu mát xa sao? Ta cười hắc hắc, ngươi cho ta liếm dương vật. Ta cho ngươi mát xa. Này không phải còn rất công bằng sao? Đừng nói thô tục. Tưởng Duyệt Duyệt ninh ta đùi một chút, khuôn mặt nhỏ đỏ lên giận ta liếc mắt một cái, tuy không thể xưng là phong tình vạn chủng, nhưng vũ mị liêu nhân vẫn là dư giả, đem ta đôi mắt đều cấp xem thẳng, huống chi, Tưởng Duyệt Duyệt liền ngồi xổm ta dưới háng, hồng nhuận môi hàm chứa ta dương vật. Khi chinh phục cảm giảng thẳng bạo lều, suýt nửa hưng phấn bắn ra tới, thân thể dựa vào cây bạch quả, thân thể banh thẳng tắp. Khoảng khẩu khí nhịn xuống bắn ý, Tưởng Duyệt Duyệt vẫn là lần đầu tiên cho ta khẩu giao, động tác có chút mới lạ, chỉ biết môi hàm chứa côn thịt đằng trước nuốt phun ra nuốt vào phun, hàm răng còn thường thường khái ở quy đầu thượng, Duyệt Duyệt. Ngươi lại hàm thâm một ít. Ta duỗi tay hướng vào phía trong đẩy đẩy nàng đầu, Tưởng Duyệt Duyệt một cái không chú ý, thiếu chút nữa đem côn thịt cắm đến nàng hầu lung mắt, khụ. Khụ Tưởng Duyệt Duyệt vội vàng đẩy ra ta, vẻ mặt quán trách ngửa đầu nhìn ta. Ngươi làm cho ta thiếu chút nữa nhổ ra. Ta không phải cố ý, chính là không nghĩ tới ngươi yết hầu mắt như vậy thiển. Là ngươi cái này thứ đồ hư quá dài được không? Nói, Tưởng Duyệt Duyệt còn giận dỗi dường như duỗi tay chụp đánh một chút ướt dầm về côn thịt. Ta đắc ý cười, tay cầm côn thịt hệ rễ, một lần nữa chọc đến Tưởng Duyệt Duyệt mặt trước, trường điểm không hảo a. Tưởng Duyệt Duyệt gương mặt đỏ lên, giận dữ nói, ta không biết. Tay bắt lấy, hàm đi vào. Bảo bối. Tưởng Duyệt Duyệt ngửa đầu hờn dỗi liếc mắt một cái, dẫu dẫu miệng, vương mảnh khảnh nộn tay nắm lấy côn thịt, đầu về phía trước, một cái lưỡi thơm hoạt ra tới, thử thăm dò liếm hạ quy đầu mã mắt, tê. Hô. Ta tay vịn phía sau cây bạch quả làm, sảng khoái phát ra rên ngâm thanh, Tưởng Duyệt Duyệt ngẩng đầu nhìn về phía ta đánh giá một phen, trong mắt xoay chuyển. Cũng không nóng nảy hàm đi vào, ngược lại dùng kia điều linh động đầu lưỡi nhỏ. Ở ta quy đầu chỗ liếm láp lên, vòng quanh quy đầu mã mắt, đầu lưỡi thuận kim đồng hồ ở chung quanh hoạt động, nộn tay cầm côn thịt chậm rãi loát động, song trọng kích thích hạ, ta càng thêm nhịn không được bắn ý, mà trùng hợp lúc này, ta trong túi di động đột nhiên không ngừng chấn động lên.